Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4165, Hoàng tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến người ta kinh ngạc là dưới đất có thể nhìn thấy dược liệu ở mọi chỗ. Vô số dược liệu, một cây bất kỳ cũng to bằng cánh tay em bé, mọc hoang dại bên đường, trong khe đá, thậm chí dưới chân Nghê Hoàng cũng có mấy cây dược liệu khí tức khủng bố. Diệp Bắc Minh ngắm nhìn xung quanh, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, cho nên mới khiến các giống cây dược liệu này sinh sôi nảy nở không hạn chết. Huyết ô thảo, theo như ghi chép trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, vật này đã tuyệt chủng lâu rồi, khẽ động trong lòng. Diệp Bắc Minh mau chóng xông ra, đi xung quanh một vòng, âm long thảo, bách lý hoa, quả tuyệt thiên, cỏ dâu rồng vàng. Diệp Bắc Minh cứng đờ người, vãi, đều là dược liệu trước thời thượng cổ, ở bên ngoài, những dược liệu này đều đã bị tuyệt chủng lâu rồi. Thật không ngờ tổ địa hoa tộc lại toàn là những vật quý giá như này. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, lúc ở mị cảnh, anh có được một phương thuốc kim tủy đan thượng cổ, tiếc là trên ghi chép đều là dược liệu thời thượng cổ, Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm, nay ở tổ địa hoa tộc đều là những dược liệu từ thời thượng cổ để lại, nói không chừng có thể thu thập, cô chăm sóc cô ta, tôi đi xung quanh xem sao. Diệp Bắc Minh ném lại một câu, mau chóng lao đi, chỉ mất khoảng nửa canh giờ. Diệp Bắc Minh đã gom đủ tất cả dược liệu cần thiết để luyện kim tủy đan. Lúc anh về đến bên cạnh Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi đã tỉnh lại, cứ hét đòi đi cứu Tiêu Phi Yên, mẫu hậu, đám người đó bắt được mẫu hậu của muội nhất định sẽ giết bà ấy. Hoàng tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ, cho muội đi cứu bà ấy đi, sắc mặt Nghê Hoàng nghiêm trọng. Không được, thần hậu bảo tỷ bảo vệ muội, với thực lực của chúng ta, bây giờ ra mà ngoài chắc chắn là nộp mạng. Lục Linh Nhi nước mắt lưng tròng, quỳ thụp xuống đất. Hoàng tỷ tỷ, phụ hoàng đã chết, muội không thể không có mẫu hậu. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.